Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 1 gặp mặt, góc chuyện audio.com. Crang crang, rang, tiếng chuông báo thức kêu oang oang. Ai, nó ngái ngủ đạp chăn lăn xuống giường vào WC là VSCN. Như thường lệ, nó vào bàn trang điểm make up một chút, tóc tìm dài thắt bím buộc hai bên, đeo một cái kính to che đi gần nửa khuôn mặt, mặc váy dài qua đầu gối thế là ổn. Mẹ buổi sáng tốt lành, tối qua mẹ ngủ có ngon cô? Nó hỏi mẹ. Cúc cảm ơn con, ăn sáng đi, lát đi học về mẹ muốn con đi gặp một người. Mẹ nó nói, vâng, nó cười nhẹ ngồi vào bàn ăn. Sau bữa sáng, nó đi xe đạp tới trường. Trường của nó là trường dành cho các cô cậu tiểu thư quyền quý, tuy chẳng ưa nổi đám người ra vẻ ta đây có tiền nhưng mà nó cô muốn mẹ buồn nên đã cố gắng lấy học bổng của trường. Tuy trường có nhiều công tử tiểu thư nhưng mà kiến thức học lại khá cao so với các trường bình thường, khác nhất là về ngoại ngữ. Ở trường bình thường chỉ học một tiếng nước ngoài nhưng trường này học tới 8 thứ tiếng, khinh khủng thật. Tới trường, ê mày con Linh kia, một con nhỏ tiểu thư đài cắt nói. Hình như nó học chung lớp với anh Duy đúng, cô mẹ con nhỏ đó tốt số ghê. Một con nhỏ tiểu thư khác, nhìn quê mùa thật ý mà kể ra nó học giỏi hơn bọn mình thật. Một con nhỏ khác nói, rào, một xô nước bẩn đờ si đổ lên người nó. Eo ơi cái mùi gì mà thúi thế cô biết, tả hương chung lớp nó nói. Ê mà cái này phải thêm mùi trứng thúi ý mới kinh. Nói xong một ả bên cạnh ném trứng vào người nó. Ôi trời bạn Linh cho tụi mình xin lỗi nhé. Một ả khác vỗ vỗ vai nó rồi cười. Tùng, tiếng chống báo hiệu giờ học đã tới. Hai, nó chỉ biết thở dài hôm nào đi học cứ bị hoài nên nó cô tỏ ra khó chịu mà chấp nhận thì đúng hơn. Ở phòng thay đồ nữ, sau khi tắm xong, nó sấy khô tóc mình rồi chạy ra sau trường ngồi hóng gió chút. Ê cô kia, tiếng nói lạnh lùn của ai đó vang lên kèm theo chàng trai đó đơ vài giây khi thấy nó. Ơ, nó chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn hắn. Xin hỏi em là ai? Hắn giở giọng dịu dàng. Anh là ai? Nó hỏi ngơ ngác con nai tơ. Thích gây chú ý à, mình nổi tiếng như vậy mà. Suy nghĩ của hắn, tôi là Trần Bảo Nhật Duy, học lớp 11A VIP. Hắn tự hào nói, tôi cũng học lớp đó mà. Nó cười nhẹ nói, cô tên gì? Hắn khó hiểu nhìn nó, rõ là trong lớp làm gì có ai xinh thế này. Nguyễn Lê Khánh Linh, cô nói xong tiện tay đeo cái mắt kính to làm hắn ngớ ra. Mọt sách, cô là cái con mọt sách hay bị bắt nạt hả? Hắn kinh ngạc nói, ờ bạn có thể nghĩ thế. Nó gượng cười nói, ốp, hắn cười nhếch mép, thôi chào tôi phải đi học, nó nói rồi đứng dậy. Khoan đã, trông cậu nhìn xinh thế sao cô bỏ mắt kính ra, với lại tôi chưa gặp ai có hai màu mắt như cậu cả. Hắn hỏi một câu ngủ cô thể nói, mình bị cận khi bỏ kính ra sẽ cô nhìn thấy gì cả, mọi thứ rất mờ nhạt, chưa gặp thì giờ gặp rồi đó. Nó nói, mấy phẩy, hắn hỏi, 7,75 cả hai mắt. Nó nói, nặng thế, hắn bất ngờ nói, ờ vậy thôi bye, nó cười rồi đi luôn, chỉ còn hắn ngồi đó, thú vị thật, tôi nhất định sẽ cưa đổ em, hắn cười rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, ở chỗ nó, ôi trời nhỏ về rồi kìa, cách chương.